Bùa nặng lắm, ở trên đầu của ông á, thì tôi thấy hai cái lá bùa trà. Ngay chân giữa ngực công tôi thấy cái lá bùa lỗ ban. Còn dưới chân tôi thấy cái lá bùa miên. Bây giờ muốn sở cái bùa này á, thì bây giờ tôi phải kiểm tra cái chất lượng bùa nó nặng tới cỡ nào. Cái họ đem ra cái thau nước, họ bắt mình ngồi trên đó đó, cái lấy nước xối từ trên đầu mình xối xuống nước tới chân mình, nó tiếp xúc với cái thau nước trắng tươi vậy đó quý vị, nước chuyển sang màu đen, đen thui luôn. Như vậy là bùa nặng lắm, ông sắp chết rồi. Bùa này nặng lắm, nếu mà muốn lấy bùa này thì phải cần tới cái trầm hương á, tại vì trầm hương nó trị bùa, uống vô mới giải được cái bùa này ra. Như vậy thì tôi làm lành làm phước cho ông thôi, tôi khám không có lấy tiền lấy bạc gì hết, tôi chỉ mua dùm thôi. Mà cái trầm hương này phải mua trầm hương của Campuchia thì nó mới thiệt. Nên cái thang thuốc mà có trầm hương diện thang 5 triệu, tôi mua dùm ông là 5 thang, về như vậy thì là giải đi được 50%. Vậy thì ông chịu tôi đi mua, không chịu thì ông chịu chết thôi, chứ tôi giải cái bùa này không ra rồi. Trong khi quản hồn đi dây tiền quý vị, đi dây tiền cho ông này mua mà còn phải cảm ơn nữa đó. Thì cái thang thuốc trầm hương của ông này mua để giải cái bùa mà để làm đen chân của ông á, như vậy á thì mình tính ra ngoài, nếu dân trong nghề mua chắc cũng cỡ 8.000 tiền Việt mình á, mà ông mua ông lấy 5 triệu, có nghĩa là ông đi mua dùm ông mua 5 triệu, thì những là giang hồ thuật sĩ của ông thầy bùa đó là ông xài gì, lừa người ta trước mắt, lừa người ta trước mắt người ta không biết, lại thấy á, là xối nước trắng lên, tác dụng của hóa học quý vị. Ví dụ như á, mình lấy axit, phải không, mình thử vào trong quỳ tím, hoặc là axit mình thử vào ở trong bazer thì nó sẽ đổi màu của axit. Như vậy á, thì các cái chất hóa học nó cộng lại nhau nó sẽ đổi màu, thì có chất hóa học cộng nhau đổi thành màu xanh, có chất hóa học nó cộng nhau đổi thành màu đen. Chứ thực ra không phải là do bùa nó chạy xuống nó làm đen cái nước ở phía dưới. Nhưng mà người ta lừa mình á, để người ta làm gì? Cái mục đích cuối cùng là lấy tiền của mình. Mình đưa tiền mà mình phải lại người ta cảm ơn để đưa, đúng không? Nó làm dùm mà làm nhân làm nghĩa mà, đúng không? Đó gọi là giang hồ thực sĩ á. Hoặc là khi á, mình lại mình bị bệnh gan, gọi là sơ gan phổ chướng, cái bụng bự lên, lợi ông thầy bùa, ông nói ông bị yếm, ông bị thư nặng lắm, thư bùa trà, bây giờ mới mổ lấy ra. Ông lấy cái cục bông gòn không, để lên trên cái bụng mình, ông gạch cái đường dao thấy rõ ràng luôn quý vị. Ông đưa kéo dựng gấp gan cái là lưỡi lam nè, lưỡi câu nè, cái kéo nè, cùng móc dịch đầy đủ chỗ mà kéo ra, dơ cái để xuống nó rỗn, dơ cái để xuống nó rỗn. Mình thấy mình khiếp hồn khiếp vía quý vị. Xong rồi nào ông le lưỡi, ông liếm vô tay, ông quét ra một lần vết thương liền. Hay quá, hay. Nằm xuống lại ông thầy không à, có nhiêu tiền cũng hết á. Không quý vị. Như vậy người ta gọi là giang hồ thuật sĩ, có nghĩa là dùng cái pháp thuật ở trong đó để lừa phỉnh lẫn nhau. Cái từ giang này á là một cái từ mà để gọi sống sinh tồn trong cuộc đời này, bắt buộc mình phải đấu tranh. Nên những người này là những người không có thật. Tuy nhiên những người trong giang hồ á, mà được thế gian nói là những người không có thật, nhưng trong giang hồ nó có cái luật của giang hồ, có nghĩa là nó làm sao đó mà anh em nó binh nhau. Còn mà nếu người ngoài thì không binh, nhưng mà anh em thì binh với nhau dữ lắm. Như vậy thì có những người ta đã xả thân vì người khác, nhưng mà xả thân này là kiểu anh hùng thôi. Như vậy thì nói chung tóm lại là cái từ giang hồ là đang nói lên cái những cái người bất hảo trong cuộc đời này, họ có thể dám làm những cái điều mà cái người lương thiện không dám làm, có nghĩa là người ta mới gọi là giang hồ. Như vậy thì ngày xưa thì những người giang hồ thì thường hay có cái kiếm ngoài sau lưng, đúng không? À, người nào cũng dắt cái kiếm chứ, trong phim kiếm hiệp đó quý vị thấy đó. Như vậy thì dắt kiếm đi để làm gì? Để đi đánh nhau. Ở giang hồ thường hay là người ta để phòng thân và người ta để đi đánh nhau. Ngày nay thì người ta có gì quý vị? Người ta có súng, phải không? Đúng không? Có những cái vũ khí khác, ví dụ như mã tấu chẳng hạn, giang hồ sử dụng vậy. Thì ai nghe nói tới giang hồ người ta khiếp sợ liền. Ví dụ như nói dân này là dân giang hồ nha, người ta khiếp sợ liền. Nhất là những người mà ta gọi là cái xã hội đen. Xã hội thì xã hội chứ làm gì có xã hội trắng mà có xã hội đen. Thì cái từ ngữ của xã hội đen á, ta gọi cho những dân giang hồ là những người mà đâm thê chém mướn. Bây giờ ví dụ như người này đòi tiền người kia không được, người ta mướn à, những người này làm như vậy thì người ta rất là sợ. Ta sợ trong những cái giang hồ sẽ làm những cái chuyện người lương thiện không làm. Nên nó hình thành, từ đó nó hình thành nên cái thuật ngữ gọi là giang hồ. Thì là những người bất hảo, những người dám làm những cái việc ác, những người á là không bao giờ đem lại hạnh phúc cho người khác hết á, thì người ta gọi chung là một từ giang hồ. Như vậy thì ở trong cái thế gian này có những người đã lỡ lầm, đã lỡ lầm rồi quý vị, nên ta gọi cũng đó là thuộc về giang hồ. Bây giờ ví dụ ở trên thành phố Hồ Chí Minh có cô này nè quý vị, mê số đề, mê mà mê gọi là thiên hạ đệ nhất số đề, có thể là mình bầu lên thiên hạ đệ nhất số đề được á. Đánh một ngày 3-4 triệu bạc quý vị, đánh số đề rồi đánh số lô rồi đánh số ba con, đánh bốn con, ba con biết kêu bằng gì không biết nữa, đánh á, như vậy á, thì chúng rất là nhiều. Như vậy á, thì cũng có chúng cũng có thua, nhưng mà cuối cùng á, thì là bể nợ, nhà cửa bán hết, xe cộ bán hết, nếu ông chồng bán được cũng bán luôn á, để đánh số đề. Cuối cùng á, anh em mới thấy gì đó, thấy là giang hồ đi lại bao dây nhà cửa đồi á, là xử đẹp, tại vì dây nóng ta mà, dây nóng tiền tới 30% lời đó quý vị. Bây giờ tiền dây á, gọi là dây nóng tất nhiên là dây tính ra lãi 30% lời mà ngày nào cũng phải trả. Bây giờ ví dụ như á, là mình dây á, có 10 triệu thôi, như vậy á, thì là một tháng mình phải trả ra là 13 triệu. Như vậy á, thì gom một tháng đó được 13 triệu thôi, như vậy gọi là tiền dây nóng. Nếu mà không trả thì người ta sẽ xử như thế nào đó mình không biết, nên bắt buộc phải trả. Nên anh em trong nhà đó mới là đưa ra góp nhau để cứu cô này. Cứu cô này mới hứa, hứa đủ điều hết á, hứa từ đây sắp tới á, là em bỏ luôn này, em bỏ luôn số rồi, em thấy em sợ lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng vừa trả nợ xong, bữa sau đánh nữa quý vị, đánh nữa, dây nữa, một lần nữa. Thì lần này năn nỉ lại lục anh em cho trả nợ thêm một lần nữa, hứa đủ điều hết, lần sau đánh nữa quý vị. Lần thứ ba hết đường, chuyến này 140 triệu thiếu nợ. Anh em không còn tin tưởng gì nữa, cái cổ mới đòi tự giận. Cái người anh em gia đình nó nói là nó tự giận, tự giận chết, tôi bỏ chết luôn rồi, chứ giờ không có tin tưởng gì nữa, nó cứu nó làm chi, cuối cùng nó làm khổ cho mọi người. Cái cổ mới đi vô chùa, cổ đi chùa cổ khóc với quý thầy, cổ là bây giờ cổ cải tà quy chánh thiệt rồi, bây giờ ai cứu cổ thì bây giờ cổ cải tà quy chánh. Thì cái mà hành động mà cổ nói để mà cổ cải tà quy chánh đó, mình gọi một thuật ngữ đó gọi là gác kiếm. Tức nhà đi giang hồ rồi, giờ dùng cái kiếm bỏ, giống hệt như là mình có cái ỷ thiên kiếm này, hoặc đồ long đao dắt trên lưng, đi vòng vòng trở thành vô địch võ lâm, giờ quăng bỏ, gọi là giang hồ gác kiếm. Thì cô này cũng vậy, số đề là số 1 luôn, nhưng mà cuối cùng bây giờ á, vô chùa quy y Tam Bảo, rồi trở thành người cư sĩ tại gia, cổ quyết bỏ. Nhưng mà nợ nần này thì làm sao bây giờ đó quý vị. Cuối cùng á, quý thầy phải đứng ra bảo lãnh cho cổ, nói với ở trong nhà đó, nếu mà xức tiền này ra cho cổ á, nếu mà cổ đánh còn đánh tiếp á, thì quý thầy xin trả nợ này giùm cho. Tại vì cổ thề mà, cổ quỳ thề quý thầy. Còn nếu mà cổ bỏ luôn thì anh em kể như cho cổ một lần này lần sau cuối. Nhưng mà cuối cùng cô này bỏ luôn quý vị, bỏ trở thành người tốt, bây giờ ra cái sạp bán liền. Bây giờ hỏi á, bây giờ á, kêu cổ á, là đánh số đề tới, cổ sợ số đề như là sợ ma. Nhưng mà cái đứa bé mà nó nghe ma nó sợ, nghe tới số đề cái là cổ trốn chỗ khác, thì không bao giờ dám ngó, không bao giờ dám nhìn lại cái số đề nữa. Mà bây giờ vừa bán vừa cầm cái sâu chuỗi niệm Phật đó quý vị. Như vậy cái hình ảnh đó gọi là hình ảnh gác kiếm. Như vậy thì cái giang hồ này không phải là những người đi lang thang như ngày xưa nữa, nhưng mà nói là những người có cái thói hư tật xấu ở trong cuộc đời, người ta gác kiếm. Mà trong nhập Phật á, nói là gác kiếm thì thành Phật. Quý vị biết cái chuyện của Thập Bát La Hán không? Thì có cái vị này là một người tu hành, thì sắp đến ngày đắc đạo rồi, mới đi qua bên Tây Trúc, có nghĩa là qua bên Ấn Độ, cầu Phật Tổ chứng minh để thọ ký. Ông ta đi giữa đường, ta mới đói bụng quá, qua một cánh đồng thì thấy lúa đang trổ bông, ông ta mới ăn cắp 7 cái hột lúa để ông ta ăn. Đi đến Phật Tổ thì Đức Phật mới nói là không thể đắc đạo được, tại vì mang tội trộm cắp, có nghĩa là người ta chưa cho mà mình lấy, nhìn là tội này là tội trộm cắp. Như vậy thì thôi bây giờ đi nha, trở về. Thì cái kiếp đó ông không đắc đạo được và ông chết đi, ông trên bước đường sanh tử luân hồi thì ông trở thành con ngựa, đầu thai thành con ngựa, có nghĩa là từ người mình mà trở thành cái loài súc sanh là loài ngựa, đầu thai đúng vào cái nhà của cái chủ đất mà vị này đã ăn cắp 7 cái hộp lúa đó quý vị. Người ta gọi đó là con kim mã. Khi cái gia đình mà này rất là khá giả thì có 18 tay ăn cướp đi đến ăn cướp cái nhà đó, thì kim mã đó là để cho mấy tay ăn cướp này đi vào đi. Thì khi mà ăn cướp vào đó thì con ngựa nó mới nói với ông chủ là kêu ông mà trùm 18 tên cướp này nè đi vào gặp tôi nói chuyện. Thì cái ông trùm 18 tên cướp đi vào gặp ngựa, ngựa nó mới nói là tôi hồi xưa tôi cũng là cái người như vậy, nhưng mà bây giờ vì cái tội ăn cắp 7 hộp lúa thôi mà tôi trở thành một kiếp ngựa 7 năm để trả nợ cho cái người chủ như vậy. Bây giờ các ông là đâm chém giết chóc người ta như vậy thì cái quả báo ở trong cuộc đời này nó rất là lớn. Thì cái ông có tự nhiên ông ngộ ra quý vị, tự nhiên ông ngộ ra, ông là tôi là người ăn cướp, cướp của giết người, thì cái quả báo bị đọa biết bao nhiêu tầng địa ngục. Nên bây giờ tôi nguyện là tôi không còn giết người nữa, tôi nguyện tôi tu hành rồi. Bây giờ ông gửi cái tâm của tôi đến cho Phật Tổ để Phật Tổ chứng minh giùm cho tôi. Thì là bây giờ ông làm như thế nào để ông chứng minh được tấm lòng của ông để cải tà quy chánh? Thì cái tay tướng cướp, trùm của tướng cướp này nè, mới móc cái gươm ra, rạch cái ngực của mình, đem trái tim ra, là ta đem trái tim của ta ra để dâng lên Đức Phật Tổ, kể như là ta từ đây về sau ta cải tà quy chánh, thân mạng này ta không tiếc, miễn sao mà Phật Tổ chứng minh cho tấm lòng của ta mà thôi. Thì dĩ nhiên trái tim mình móc ra phải chết phải không? Thì cái mấy cái huynh đệ kia, 17 người kia mới thấy vậy đó, cũng lần lượt lấy gươm gọc ra, đưa trái tim ra để chứng minh cho cái điều mình cải tà quy chánh quý vị. Và cuối cùng các vị này theo truyền thuyết của Trung Quốc kể lại là thành những vị A-la-hán quý vị, gọi là Thập Bát La-hán ngày nay mà các chùa mình thờ đó. Như vậy thì giang hồ nó mà gác kiếm thì ta nói là thành Phật đó quý vị, gọi là buông đao thành Phật. Mà cái đao, cái kiếm này là cái gì? Cái lưỡi kiếm này là cái lưỡi kiếm ác quý vị. Buông đao là buông các điều ác ở trong tâm của mình. Còn giang hồ này là giang hồ gì? Là những điều làm đau khổ cho chúng sanh thì mình gọi là giang hồ. Còn buông kiếm có nghĩa là mình nghĩ dừng lại, không còn làm ác nữa thì gọi là buông kiếm. Mà nhà Phật gọi là buông kiếm thì thành Phật. Như vậy thì trong cái cuộc đời của mỗi con người của chúng ta, ai ai cũng có làm những cái điều ác xảy ra, làm buồn cho những người xung quanh ta, làm buồn cho những người khác. Có những người mê bài quý vị, tan nhà nát cửa không còn cái gì hết, tới cái bộ đồ mặc thôi cũng không có lành lặn được. Có chú này ở quê Cà Mau không, mê bài á, gọi là thiên hạ để nhất thần bài đó, bài gì nói ra cũng biết hết trơn á, tiếng lên nè, sập xám nè, dừng dách nè, rồi bài hòa bình, bài nói chung là bài gì cũng biết hết á, bài tố á, quý vị biết tố không, bắt lên rồi kêu tố thế nào đó, bài cào vân vân, bài nào cũng biết hết á. Bài á thì giỏi lắm nhưng mà cuối cùng á thì không có cái nhà để ở. Như vậy á thì làm cũng đi làm việc này nọ, làm bao nhiêu tiền về nhà cũng cuối cùng buổi chiều đi là vô chiếu bạc hết, không dám ăn không dám mặc, nhưng cuối cùng vô đánh bài. Ta đã đánh bài cái nó ghiền bài, nó có con ma gì đó nó ghiền quý vị. Ví dụ như mình á làm cái bài hai lá đi, đem lên nặng ra cái con ách phải không, cái đằng sau thì thôi mình dở cái lá ách nó lên, cái lá sau lên luôn đi, không chịu dở đâu, kẹp hai cái lá để nhắm con mắt, hí con nhá ra một cái để coi ở trong là có con gì, thôi mình dở lên hai con cho nó rồi đi, đúng không? Không chịu đâu, nặng bài, nặng mà tới cái bài nó rách cái lá bài, nặng từ từ, vừa nặng từ từ bắt đầu hồi hộp. Quý vị coi phim á, mà phim hay là phim phải hồi hộp mới được, chứ mà phim hay cái không cái diễn ra cái hết rồi thôi còn gì nữa là phim. Phim hay phải là phim hồi hộp, phải chờ đợi giai chánh nó vô trong cái hang, phải không? Ở bên đây người ta giăng lưới tùm lum la chứ, mà giăng lưới thay vì giăng lưới trên này buông tên cái chết giai chánh rồi thì hết phim không có đâu. Nó bắn cái hụt, như vậy ngoài này hót tim hót vía hốt hồn chứ á. Như vậy thì giống gì đó, bạn gì đó, nhá cái mê cái chỗ là hấp dẫn á, Nên con người ta mình khoái cái gì hấp dẫn á, là mình khoái. Nên mê riết rồi bây giờ á, có cái nhà cũng bán luôn á. Quý vị, dây tiền ta cũng 30% lợi nè, cái nhà đứt hết trơn luôn, không còn cái gì để chỗ ở, giờ nghề nghiệp không có, thiếu điều tự giận mà chết. Và có nhiều người đã tự giận chết ở trên cái chiếu bạc này tại mê bài. Nên nói có chú đó nó thầy, con á thì cái gì con cũng được, nhưng á chỉ con có cái mê bài con bỏ không được thầy. Giờ có cái lá bùa nào là dán lên trên cái mặt con cái cho con hết đánh bài cả thầy. Như vậy á thì có cái chú này lại có cô dâu. Mấy cô dâu á là đẹp, phải nói là công dung ngôn hạnh, cái gì cũng đẹp, nhưng chỉ có một tánh xấu duy nhất là ghiền bài thôi quý vị. Bài mà ghiền bài gà bài tứ sắc á, quý vị biết đánh bài tứ sắc không? Ta gọi là trầm quạt đó, trầm kéo lên cái đặt bốn cái chén đánh từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, mê có duy nhất một cái loại bài như vậy thôi quý vị. Cái ông ba mẹ chồng á thì là cái người cũng đi đạo tràng bệnh đen, mới lại thầy là quý thầy có cái cách nào để cho con dâu con á mà nó hết mê bài không? Hết mê bài ông thầy. Thì ông thầy á, ông thầy không biết đánh bài. Ông mới nói là bây giờ á là bữa đó á cái gia đình mới mời ông thầy lại chai tăng. Tính đâu đông người, ai nhà mời lại con ông thầy mà hoài lại chai tăng đi chi, để nói chuyện với con dâu mình cho nó bỏ bài. Ông thầy mới nói cũng xăm mình là bây giờ á thầy không biết đánh bài, nhưng bây giờ chia bài ra đi. Nếu mà 10 bàn á mà con đánh thắng thầy được bàn á thì tiếp tục đánh, mà nếu mà đánh thua thầy hết 10 bàn á thì là con thề từ đây con bỏ bài, không dám không. Cô kia là 10 bàn đã đánh thắng được bàn rồi, cô gật đầu cô chịu quý vị. Rồi ở nhà nạnh người nào nấy đọc chú Đại Bi, nạnh người nào nấy niệm Phật, ai biết gì niệm đó. Nhưng mà cuối cùng cô này đánh 10 bàn không thắng một bàn nào hết quý vị, thấy linh không? Đánh không thắng bàn nào hết, đánh gọi là đánh đàng hoàng á, không có gian lận gì đây hết. Chia ra đánh, cuối cùng cô này thề bỏ đánh bài luôn quý vị. Nên mai mốt á có ai mà ghiền bài quá, quý vị dùng cái chiêu này nè, lên nhân nguyện với các chị Long Thần Hộ Pháp để cho con đánh thắng mấy bàn, hay là đánh thắng mà ba được ba bàn thì con nghĩ đánh bài con chịu không? Con là chịu. Rồi mình ở đây mình cũng lầm thầm giái Long Thần Hộ Pháp gia hộ, đánh cho thắng nó ba bàn cho nó nghĩ đánh bài, nó bỏ đánh bài. Như vậy là cuối cùng á là cô này nghĩ bỏ đánh bài luôn, vì từ đó về sau lời hứa là danh dự mà hứa trước Tam Bảo. Nên khi á mà người ta lỡ mà cầm kiếm đi trong giang hồ, có nghĩa là làm những điều ác rồi đó, chỉ có hứa trước Tam Bảo thì cái người này mới bỏ kiếm được quý vị. Tại Tam Bảo Phật Pháp Tăng oai lực rất là lớn, rất là mạnh. Nếu một cái điều gì đó mình tự hứa với lòng mình thì chưa chắc bỏ được, nhưng mình giơ lên mình thề trước Tam Bảo là thề từ đây con sẽ nghỉ đánh bài, thề từ đây con sẽ nghỉ chơi ma túy, thề từ đây con sẽ nghỉ đua xe. Như vậy á thì nhờ Long Thần Hộ Pháp, mười phương chư Phật gia hộ, người đó nếu mà thề có quý thầy chứng minh thì người đó từ đó về sau cái xác suất bỏ rất là cao quý vị. Bỏ có nghĩa là bỏ luôn á. Và quý thầy thấy rất là nhiều người bỏ như vậy. Ngày xưa vào thời của Đức Phật có tướng cướp Angulimala, thì anh này á là bị ông thầy dụ. Ông thầy này là ông thầy tiên đạo, dụ đi giết 1000 người để kiếm 1000 có ngón tay để luyện một cái phép gọi là phép sanh thiên á. Tất nhiên là kiếm 1000 người lấy được 1000 cái ngón tay để luyện cái phép để được sanh lên cõi trời quý vị. Và anh này đã tin điều đó. Và khi anh được 999 ngón rồi, anh ta mới gặp Đức Phật. Và Đức Phật á đi ra ngoài trước, anh ta chạy ra sau để anh ta giết Phật để lấy một cái ngón tay, anh ta không biết đó là Phật. Và Đức Phật đã đi nhẹ nhàng từng bước một, anh ta chạy theo dắt dò lên cổ chạy không kịp. Cái anh ta mới nói là: Ngài Sa Môn, Ngài hãy dừng lại. Đức Phật nói là: Ta đã dừng lại rồi, nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì cái ông này ông mới nói rằng á là ta đã chạy theo Ngài như vậy mà chạy không kịp. Ngài nói Ngài dừng lại là Ngài dừng như thế nào? Thì Đức Phật nói rằng tất cả những cái hành động ác ở trong tâm của ta đã dừng lại, nhưng cái ác trong tâm ngươi chưa dừng lại. Thì lúc đó tướng cướp Angulimala đã quỳ xuống và xin sám hối và xin xuất gia với Đức Phật. Như vậy thì khi xuất gia xong, tướng cướp này mới trở thành một vị tỳ kheo đi khất thực đó quý vị. Bị người ta ném đá, không cho ăn mà còn ném đá lỗ đầu hết. Tại vì mình đã từng giết hại những cái người thân bạn bè của họ, nên họ bây giờ họ hận, họ quất trong lòng, họ ném đá ở trên dài xuống, bữa nào cũng chảy máu từ đầu tới chân, chảy máu hết. Nhưng mà tướng cướp Angulimala này trở thành một vị tỳ kheo rất là ẩn nhẫn, đi từng bước, đi từng bước một, đi thất thực đó quý vị Phật tử. Và cuối cùng người ta thấy ông hiền quá. Tại sao một vị tỳ kheo người ta hiền làm như vậy mà mình lại ném đá vị tỳ kheo như vậy? Thì người ta không ném nữa, và từ đó về sau người ta trở thành, người ta thương ông. Và nhất là thương trong một cái lần á, ông đi ngang đó ông khất thực, ông gặp cái người này đau bụng đẻ quý vị. Mà chồng thì đi vắng nhà, ở nhà bà vợ của mình đau bụng mà đau từ sáng tới chiều sao không được. Cô ta la khóc quá trời mới gặp vị tỳ kheo, la: "Ngài Sa môn ơi, Ngài Sa môn, Ngài giúp tôi sanh chứ giờ là tôi chắc chết quá, tôi đau bụng quá tôi sanh không được." Thì vị này hồi nào tới giờ đi ăn cướp không chút biết là sanh như thế nào đâu. Nên vị này mới về bạch với Đức Phật là: "Có người ở bên đường sanh không được, bây giờ xin Đức Thế Tôn là dạy cho con cái cách để cứu cái người đó như thế nào cho sanh dễ dàng." Thì Đức Phật mới nói rằng: "Ông lại, con hãy lại nói với cái người đàn bà đó rằng là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có một tâm niệm nào mà ác độc, chưa có tâm niệm nào làm hãm hại chúng sanh cả." Cái ông nghe mừng quá, ông chạy ra, ông quay lại là không được Đức Phật. Hồi nào tới giờ con giết người nhiều quá, mà Đức Phật nói là con chưa có một tâm niệm làm hại chúng sanh, như vậy con nói dốc sao, con nói đâu được đâu. Đức Phật dạy rằng không phải, từ ngày ông quy y Phật tới giờ, ông nói rằng là từ ngày tôi quy y Phật tới giờ, tôi trở thành vị tỳ kheo tới giờ, tôi chưa có một tâm niệm nào để làm hại ai cả. Ông ta mừng quá. Trước đây thì mình làm ác, mà từ ngày giang hồ gác kiếm tới giờ rồi thì chưa bao giờ có một tâm niệm ở trong tâm để làm ác cũng chưa có, đừng có nói là ra miệng và ra ngoài tướng. Do đó ông ta quay qua đến gặp cái người đàn bà đang quằn quại trong cơn đau bụng đó, và ông ta đã nói là: "Từ xưa đến nay tôi thề, khi mà tôi biết tới Phật pháp, tôi quy Phật trở thành vị tỳ kheo, tôi chưa có từng một tâm niệm nào để hãm hại chúng sanh cả." Thì tự nhiên đứa bé lọt ra, nó khóc e e, nó khóc e e e quý vị, và không đau đớn gì cả. Biết vì sao? Đã nói lên một lời chân thật. Khi một người đã cải tà quy chánh quý vị, có nghĩa là một người gác kiếm, thì khi một người gác kiếm đó đã không còn, khi gác tức là bỏ kiếm luôn, chứ không phải là giục kiếm xong rồi mai mốt lặn lấy kiếm lên quay lại, có nghĩa là bỏ luôn ở trong lòng, thì từ một cái người xấu ác trở thành người tốt, công đức cực kỳ lớn. Nếu mình nói lên những cái điều từ cái người xấu ác đó sang cái người cực kỳ tốt như vậy, thì cái công đức lớn, phước đức lớn, mình nói lên một điều đó thì có chư thiên gia hộ, và làm đông cả các cái tầng trời có qua rải qua cúng dường liền quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh có hai loại người đáng được bái lại và cúng dường. Loại người thứ nhất là loại người không có lỗi. Loại người thứ hai là loại người biết lỗi mà sám hối lấy tội lỗi của mình để tu. Thì loại người này vẫn được người ta bái lại và được ta tôn kính, đáng được để cúng dường quý vị. Như vậy thì ở trong đạo tràng của chúng ta có ai là loại người không có lỗi lầm gì không? Nếu ai là người không có lỗi lầm gì hết thì lên bàn thờ có nhiều người ta lại lắm. Tại đó là một bậc thánh, bậc thánh không có lỗi, bậc thánh không có lỗi lầm gì hết. Mà bậc thánh thì được cả trời người ta bái lại. Nếu ai nói là tôi là người không có lỗi thì nhắc ghế ngồi đây cả hội chúng quỳ lại là vừa đó. Tại vì đây là bậc thánh nhân, mình phải tôn kính, mình phải lễ lại. Còn mình là bậc thứ hai, là người có lỗi mà quyết tâm bỏ lỗi lầm của mình, có nghĩa là quyết tâm gác kiếm, thì người này vẫn được người khác bái lại. Khi chết đi người ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ. Dầu trước mình lỗi lầm tùm lum hết quý vị, nhiều cái thứ lỗi ở trong cuộc đời này lắm. Vậy thì lỗi lầm là cái gì? Cái lưỡi kiếm đó là lưỡi kiếm gì? Cái đó là cái lưỡi kiếm ác đó quý vị. Lỗi lầm là cái gì? Là cái mình làm đau khổ cho người khác, cái đó là lỗi lầm. Mà lỗi lầm đây chính là cái tội. Cái lỗi nhỏ là lỗi, cái lớn là tội. nó đi ra trở thành cái ác nghiệp ở trong tâm của mình. Nên trong kinh Sám Hối nói rằng: ngã tức sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết Phật tử nay sám hối. Có nghĩa là tất cả các gốc của tội lỗi đều do tham sân si ở trong tâm mà gây ra. Mà lý do sao mà chúng ta có tham, lý do sao chúng ta có sân, thì trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật nói là do ái dục mà sanh. Ái là gì? Ái là thương yêu, dục là muốn có. Nếu mà chúng ta còn thương yêu, còn muốn có thì sanh ra tâm ái dục. Mà tâm ra ái dục thì tham sân si kèm theo. Như vậy thì mình sẽ gặp bao nhiêu cái lỗi lầm, làm cho những người khác đau thương, làm cho người khác sầu khổ. Như vậy thì trong đạo tràng này có ai đã từng làm đau khổ cho người khác hay không? Quý vị có ai mạnh dạn giơ tay lên nói một cái mình đã từng làm đau khổ cho ai hay không? Nếu ai mạnh dạn đưa tay lên mà nói điều đó thì họ sẽ sạch hết tội lỗi. Tại đây có trước tam bảo và có long thần hộ pháp, đó là tác pháp sám hối đấy. Gốc tội lỗi trong tâm mất liền. Ai dám nói ra? Ai không dám nói ra có nghĩa là cú tàn chứa tội lỗi thì tội lỗi chất chồng thêm. Trong kinh sám hối là phú tàn hoặc bất phú tàn, ưng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, chư dư ác thú biên địa hạ tiện. Giấu tội lỗi thì đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, nếu nhẹ nhẹ cũng được đầy đi chỗ biên địa hạ tiện, không biết tới Phật pháp, chứ sanh ra được làm người. Như vậy thì cái người nào mà dám phát lồ sám hối, nghĩa là dám nói lên cái lỗi lầm của mình, dầu lỗi nhỏ lỗi lớn gì, cái lỗi nhỏ gì cũng được không sao cả, mà mình dám nói ra, dám nói ra có nghĩa là mình chấp nhận những cái lỗi lầm đó, thì cái người này gọi là gác kiếm. Bây giờ cầm kiếm rồi đó, cầm kiếm le le để đâm người ta, le le để cắt cổ người ta, bây giờ dám gác kiếm không? Cái người nào dám gác kiếm thì người này có công đức cực kỳ vô lượng vô biên quý vị. Vậy là ai thử giơ tay lên nói thử một cái lỗi nào mà mình làm đau khổ cho người khác? Mẹ mình chẳng hạn, lỡ làm gì cho mẹ đau khổ, lỡ làm gì cho con mình đau khổ, lỡ làm gì cho cái bà hàng xóm đau khổ, cái gì cũng được, cái gì nặng nề quá giấu, còn cái nào nhẹ nhẹ chút thôi, để lấy điển hình mà ví dụ thôi. Nếu trong đạo tràng này không có ai hết, có nghĩa là mình ở đây mình không có lỗi gì hết. Rồi xin mời chú. Bạch thầy, con xin nói cái lỗi lầm của con, vì hồi con còn trai trẻ khoảng 20-30 thì con cũng có, không phải là giang hồ, nhưng mà con cũng có đi bà này bà nọ thì luôn hết, bỏ bê vợ con, không lo, không chăm sóc cái gia đình hết, thì vợ con khổ sở, cho nên đó là có một cái lỗi, không ngộ phận một người chồng, không lo được cho gia đình, không lo được cho vợ con, rồi cha mẹ thì cũng buồn. Bởi vì có thằng con mà nó lo này kia cái nọ, không muốn lo gia đình, người mẹ thì cũng buồn, mẹ thì nghĩ đó con coi. Nhưng mà con làm vậy thì con thấy con có một cái đội rất lớn đối với gia đình. Cho những bậc thầy, đây là dám thú tội trước bình minh á, là hồi trai trẻ có vợ rồi mà đi lem nhem lép nhép ở bên ngoài, lúc đó chưa biết được Phật pháp quý vị, lúc đó còn cầm kiếm, cầm gươm, cầm kiếm, nhưng bây giờ á thì là nguyện gác kiếm, có nghĩa là bây giờ quay về với 10 năm tình cũ. Còn mấy cái lem nhem lép nhép xưa như là một vết mực đi qua thôi, để cho tâm mình nó sạch lào lào hôm nay. Nên ngày hôm nay là xin sám hối. Nên có một cái anh này sống gia đình mẫu mực, rất là hạnh phúc quý vị. Anh có vợ bé ở bên ngoài, và bà vợ sau này vợ phát hiện, và vợ không chấp nhận được. Và cái người đàn bà là như thế nào thì thầy không biết, nhưng mà không quên được cái này quý vị. Cảm giác như trong tâm mình bị là gọi là tổn thương. Quý vị có biết từ tổn thương không? Tổn là hao, thương là bị thương, nó đau. Nó đau mà ví dụ như mình lấy cái cây dao mình cắt gần cổ người ta, cái nó đau ít hơn là mình lấy cái tổn thương của cái lừa phỉnh đó mà cắt ở trong tim của người ta. Tim nó rỉ máu rồi cái là khó quề. Có nghĩa là tim rỉ máu cái nó đau, nó âm ỉ ở phía bên trong đó. Người này nào muốn tha thứ mà không thể tha thứ được cho ông chồng. Bây giờ ông chồng nói là tôi giờ tôi quay về hết rồi, có đứa con riêng vậy đó, tôi chịu thiệt với bà hết rồi. Nhưng mà bà vợ vẫn không tha thứ được. Mới quy tâm bảo kỳ rồi quý vị, mà nói bạch với quý thầy, con xin sám hối quý thầy, con muốn tha thứ cho chồng con lắm mà con không thể tha thứ được. Là tại vì cái vết thương con nó tày quầy ở trong tim mình. Có nghĩa là nó đau mà nó đau, đau làm sao con không thể nói cho thầy nghe được. Chừng nào thầy bị đau thì thầy mới biết nó đau như thế nào. Có là cái đau của bị lừa dối, cái đau của là người vợ đã tận tụy cả đời vì chồng mà bị chồng lừa một cú. Có nghĩa là đá banh mà lừa qua lừa lại, xuất cái vô thủ môn liền, dính cái cỡ là đội tuyển quốc gia mà chụp cũng không dính luôn, nó đau cái cỡ đó đó quý vị. Như vậy thì người ta không thể tha thứ được. Như vậy thì cái nỗi đau mà ta muốn tha thứ mà không thể tha thứ được, nó vằn vặt, nó ở trong tim của mình, là nỗi đau bị lừa dối. Nên quý vị đừng có lừa dối ai cả. Nên cái giới mà Đức Phật á, nói là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, cái giới thứ tư, thấy không? Cái giới dối, cái giới thứ tư là thấy làm cho người ta đau chưa? Có nghĩa là mình đang dung gươm, mình đâm vào trái tim của những người thân của mình khi mình lừa dối họ. Nếu không biết họ không đau đâu, nhưng mà họ phát hiện ra họ biết rồi họ đau. Nhưng mà cái kim ở trong bọc thì làm sao nó không trổ ra ngoài được, giấu đường nào quý vị? Đi ra ngoài có con rồi mà giấu đường nào được, phải không? Trước sau gì nó ẩm con dễ thấy trước nhà, phải không? Như vậy á, thì đằng nào cũng phải chịu thật. Nhưng mà cái tâm trạng bị lừa dối này làm đau đớn khủng khiếp lắm quý vị. Thì cái những người nào mà nằm trong những cái trường hợp này nè quý vị Phật tử, nó là không thể tha thứ cho ông chồng vì ông chồng lừa dối mình, thì mình phải xét. Cái thứ nhất, bây giờ ông chồng ổng có dám ăn năn hối cải, dám tác pháp sám hối với vợ mình không? Có nghĩa là thường tác pháp sám hối thì sám hối với quý thầy, sám hối với Phật. Nhưng mà mình gây ra đâu thì sám hối ở đó. Cái người này dám sám hối với vợ hay không? Có nghĩa là dám hứa là bỏ những cái điều đó và giải quyết hậu quả nghiêm trọng này như thế nào. Nếu một người dám nói ra hết tất cả lỗi lầm của mình và nguyện sửa, thì tại sao mình lại không có một chút lòng từ bi để cho người ta một cái con đường chứ, đúng không? Cái thứ nhất là vì con, sống vì con phải cần có cha có mẹ chứ không phải là chia tay. Cái thứ hai nữa, mình là người tu hành đi đạo tràng, tại sao mình không mở được một chút vòng tay đối với người khác? Mình là một Bồ Tát phát tâm, mình hy sinh trọn đời cho Phật pháp, hy sinh cho chúng sanh lỗi chút xíu tham được làm sao, đúng không? Như vậy thì mình hẹp hòi ích kỷ quá. Thì cái người chồng á là cái người ích kỷ, để giấu vợ, để đi ra ngoài kiếm vợ bé, vợ mọn. Tại sao cái người vợ giờ không tha thứ được cho người chồng? Có nghĩa là mình cũng ích kỷ luôn, phải không? Mình trách người ta mà mình cũng vậy à, có khác gì nhau đâu. Tha thứ thì tha thứ không được, phải không? Ta lỗi lầm rồi, cuối cùng mình cũng mắc thêm cái lỗi lầm nữa, là lỗi lầm không có lòng từ bi. Khi người ta đã quay đầu rồi, có nghĩa là người ta gác kiếm rồi, mình cho người ta một lối đi quý vị. Mình có bao giờ đánh người ở dưới ngựa không quý vị? Ở trên ngựa thì đánh mới gọi là quân tử, xuống dưới ngựa rồi thì không bao giờ đánh, đúng không? Quý vị có xem chuyện Tam Quốc Chí gì nghĩa không? Cái trận là trận Xích Bích, là trận lớn nhất đó. Thì trong đó là Khổng Minh mới đoán được là Tào Tháo chạy qua cái cửa Hoa Dung Đạo, nên mới cấm Quan Công á giữ cái cửa đó. Thì khi Tào Tháo lại chạy tới cái cửa Hoa Dung Đạo gặp Quan Công là Quan Văn Trường rồi, thì Tào Tháo tái mét mặt mày hết rồi. Quan Văn Trường chỉ cần dung cái đao đó là rớt cái đầu xuống đất rồi. Tào Tháo mới nhảy xuống ngựa, không ở trên lưng ngựa nha, nhảy xuống ngựa mọp mọp lại bên Quan Công á. Tại vì hồi trước á, Quan Công đã từng ở nhờ ở đậu bên Tào Tháo, nên mới kể công kể lễ. Quan Công là một cái bậc trượng phu, nên Tào Tháo ở dưới ngựa không giết quý vị. Tào Tháo là người đã ở dưới ngựa không giết, rồi kể công kể cán tùm lum hết. Hôm nay trượng phu tha cho đi luôn, chẳng thà là bị cam đoan trạng, có nghĩa là bị giết chết đó. Nếu mà tha cho Tào Tháo là phạm vào cam đoan trạng, có nghĩa là phải bị chặt đầu đó. Nhưng mà ông giết, sẵn sàng chặt đầu không giết người dưới ngựa. Người ta nói như vậy thì cái một cái người tướng của triều đình thôi, một ông quan thôi, mà ông lại có cái tâm như vậy, cái tâm anh hùng như vậy, thì tại sao mình là người con Phật mà mình không tha thứ nổi một cái lỗi lầm này quý vị? Tại sao lại như vậy, đúng không? Như vậy thì mình không tha thứ nổi, tất nhiên là cái bản ngã mình nó quá lớn quý vị. Cái tôi của mình nó quá lớn. Cái tôi này là cái gì? chính là cái bản ngã. Mà cái bản ngã này chính là làm cho người ta đau khổ, chính cái bản ngã này. Mà nhà Phật dạy, Đức Phật dạy, thực ra con người mình không có cái bản ngã cụ thể đâu quý vị. Cái đó chẳng qua là cái mà mình mượn lầm thôi, mình lầm tưởng thôi, chứ thực ra không có cái bản ngã. Ví dụ như cái sâu chuỗi, mình cho là có sâu chuỗi, thì từng cái hộp chuỗi nó kết hợp lại với nhau mới thành sâu chuỗi. Vậy mình cắt ra từng hộp có gì là sâu chuỗi không? Không có, không. Thì con người mình cũng vậy, ngũ uẩn hợp thành, sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp thành, rã ra hết rồi, không có cái bản ngã. Do mình nói mình có bản ngã nên mình mới tìm một cái thân khác để mình sanh ra, để tiếp tục cái bản ngã đó. Và có cái bản ngã đó là có cái tôi rồi, phải không? Mình mới tìm cái để nuôi sống cái tôi đó, người ta gọi là cái sở ngã, tức là cái sở hữu. Ví dụ như có xe, có nhà, có cửa, có con, có tiền, có bạc, có danh, có chức. Cái đó là cái của mình, đúng không? Cái của mình gọi là cái sở ngã. Mà Đức Phật dạy cái bản ngã này còn không có lấy gì có cái sở ngã. Có nghĩa là nó là vàng của tôi. Bởi vì nó vàng của tôi. Thì cái vàng này là vàng của mình nói mình có, phải không? Vậy thì cái mạng mình có hay không? Mạng mình không có, nó lấy vàng đâu mà có. Thử tắt hơi có cái vàng này không? Tắt hơi qua thế giới bên kia rồi, cái vàng này lọt vào tay của người khác. Như vậy thì cái của tôi này nó chẳng phải là của tôi gì cả, đúng không? Cái nhà của mình tắt hơi rồi phải nhà của mình không? Cái nhà mình là cái nhà mồ á, mà cũng không phải luôn đó quý vị. Nó giải tỏa lúc nào giải tỏa à? Đâu đường phóng ngang nó giải tỏa lúc nào giải tỏa à? Như vậy có phải cái nhà mồ đó là phải của mình không? Cũng chẳng phải của mình nữa. Như vậy thì cái thân mình có phải là của mình không? Nếu thân mình là của mình, phải không? Vậy thì mai mốt nó rã tan hết, lấy cốt lên còn có nắm tro à, với thân đâu, đúng không? Như vậy thân này cũng chẳng phải là cái của mình nữa, mà mình cho nó là cái của mình nên mình ra ngoài mộ mình giữ ngoài. Có người thấy thân mình đẹp quá đó quý vị, giữ 20-30 năm, 50-60 năm, 70-80 năm không vãng sanh được. Nên cái người nào mà muốn vãng sanh đó quý vị, gắt kiếm liền tại chỗ đi. Có nghĩa là cái thân này mình quán nó là ngũ uẩn giai không. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Chiếu kiến là sao? Chiếu là soi, kiến là thấy. Ngũ uẩn mình tính là thân và tâm của mình đó, nó không có tồn tại, nó không thật đâu quý vị. Mà thật là không thật đó. Mình nói cho thân này là thật phải không? Chết đi rồi thiêu lên ra đóng cho thân đâu, có thật không? Cái tâm mình cho là thật phải không? Tâm mình là cái gì? Phải là nóng, là giận, là hờn, là buồn, là ganh, là ghét, là sân, là si, là cái cố chấp không tha thứ cho người ta. Đó là tâm mình phải không? Mình giận chút hết giận không? Buồn chút hết buồn không? Tham chút hết tham không? Vậy thì cái này sanh ra cái kia nó diệt đi, cái này sanh ra cái kia nó diệt đi. Tùy duyên mà nó có, tùy duyên mà nó mất, chứ nó có còn hoài đâu mà là cái của ta. Vậy tâm này đâu phải cái của ta, buồn đâu phải của mình. Ví dụ cái buồn, mình nói tôi buồn là tôi, một chút xíu nữa mình vui, vậy cái buồn nó mất rồi phải không? Như vậy thì cái vui nãy, cái buồn nãy đâu rồi? Nó mất phải không? Nó mất vậy đâu phải cái của mình. Nếu của mình nó còn hoài à, mà giờ nó mất. Vì cái tâm mình là cái buồn, tâm mình là cái vui, là cái hờn, cái giận, cuối cùng nó mất luôn. Và cái thân mình cuối cùng nó mất luôn quý vị. Như vậy cái nào là cái của mình? Không có cái của mình. Tại vì không có mình thì làm gì cái của mình. Mà không có mình gọi là vô ngã đó. Nếu người nào đạt tới đạo lý này, điều ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, hết khổ liền tại chỗ. Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy rồi mà chúng ta không hiểu thôi. Nếu hiểu ta quán, quán đó ta gọi là quán Bát Nhã. Nên vừa rồi cái ông Hodgkin, ông chứng minh được rằng, ông nhà khoa học, ông chứng minh được rằng tất cả các thứ ở trên đời này đều từ hư không mà ra. Mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Có nghĩa là có là cái sắc không, cuối cùng nó trở về không. Trong cái không này nó sinh ra cái có nghĩa là cái chân lý chân không mà diệu hữu. Trong hư không đây nó sanh ra tất cả cái có, và từ cái có đủ duyên nó trở về với cái hư không. Mà khoa học mới chứng minh năm rồi, mà Đức Phật nói 2555 năm nay rồi, Đức Phật đã nói rồi. Nhưng mà khoa học mới chứng minh được năm rồi, tất cả vật chất này nè, nó từ hư không mà ra hết, và cuối cùng nó trở lại hư không. Chứ không phải vật chất sinh ra vật chất đâu quý vị. Kể cả tinh thần của mình luôn cũng từ hư không mà sinh ra luôn đó. Từ cái không sinh ra cái có, Cái đó gọi là cái chân lý chân không diệu hữu của kinh Bát Nhã đó. Nếu ai hiểu được cái này, tự nhiên ta không có khổ đâu quý vị. Ví dụ như là ta khổ về cái ông chồng hồi nãy đi, mình khổ về ông, mà mình biết Đức Phật dạy á là ngũ uẩn giai không này, vì ông chồng là ngũ uẩn, mình cũng là ngũ uẩn. Mình nhìn bằng con mắt pháp, mình không nhìn bằng thế gian pháp nữa. Đi tu rồi nhìn thế gian hoài nó khổ lắm. Nhìn bằng con mắt pháp á, nghĩa là mình nhìn ông chồng mình á là ngũ uẩn. Như vậy thì cái ngũ uẩn này sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Bây giờ á, ổng năm nay nhiêu tuổi? 50 tuổi phải không? Hồi đó thì ổng hồi 20 tuổi ở với mình 20 năm, 30 năm tới 50 tuổi thì là ngon lành lắm. Chiếc xe nó chạy gô đai từ từ nó chạy lên 30 năm không sửa gì hết trơn á. Bây giờ ổng lỡ mà bị ẩm ai ăn cắp chiếc xe của mình đi, mình buồn, mình khổ. Sao mình không nghĩ được, và lại chiếc xe giờ nó gần ban này, mai mốt nó phải đi là phục hồi, phục nhúng nè. Phải đi là thay sên, thay líp và sấy nồng đồ lại nữa. Quý vị, đúng không? Như vậy thì ai ôm cái của nợ này đi dùm mình cái cảm ơn gần chết không cảm ơn, mà lại còn buồn còn khổ nữa không? Cái chúng sanh lại chỗ đó. Ai ôm đi dùm cái đi 30 năm xài, gọi là xài hết đát rồi. Bây giờ cho người ta, ta lấy đi người ta phục hồi, phục nhúng kệ người ta phục hồi cũng được vài bữa cũng tiêu rồi, cũng lên lò thiêu tùng tùng cắt cắt để chạy đường nào. Đúng không? Cảm ơn nhiều nha, rảnh thời gian đi tu. Nếu ai có lỡ rơi vào trong hoàn cảnh đó thì cũng đừng nói là mình bị lừa dối, mà hên quá mình lừa người ta dụ dụ cho ai đó lấy đi mất đi cho rồi. Phải không? Ở đây rảnh đi vô chùa tu chứ ở nhà ông nhậu quậy hoài chịu gì nổi. Phải không? Bây giờ ai mà lấy mất đi thôi kệ, cũng còn cảm ơn. Ở nhà mất công nấu cơm cho ăn, ở nhà mất công đi nhậu về còn phải lau mặt lau mài văn mùng hồi cho ngủ. Bây giờ ai lấy mất thì cảm ơn, hết duyên rồi thì tan. Hồi xưa có duyên họ, phải không? Cuộc đời là một sự trả vay mà, nên á họp lại rồi hết duyên tan ra chứ có gì đâu mà phải tự ái trong tâm làm gì, phải không? Không tha thứ làm gì, chua xót nặng nề trong tâm lễ làm gì quý vị? Để chi? Để cho mình mau già mau chết chứ làm chi, đúng không? Mình để đó trong tâm mình á, ban đêm là ngủ không được, hai mắt nó mở chao cháo à, nằm gác tay lên trán tức. Mình cũng đường đường một đống lỏng lỏng cũng một tô đây nè mà bị người ta lừa, phải không? Tức lắm. Như vậy là tức một cái tự nhiên là ứa gan lên, tự nhiên gan của mật của mình nó không không đều, làm nghẹn bao tử luôn, sanh qua chứng đau bao tử, can thận bất túc, có nghĩa là không hoạt động tốt được, rim hết từ trên đi xuống dưới, bị là lý bệnh ở trong thân của mình. Vì thì buồn khổ sầu cho hoàn cảnh để làm chết chính cái thân của mình là phải chết, cái đó gọi là ma dụ. Ngày xưa Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề đó quý vị, ma nó hứa rồi, nếu con của Phật ngày nay ai phát tâm tu hành thì ma nó nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo con của Phật, để chi? Để phá cái đạo Phật cho bằng được. Nên những cái người mà hồi xưa đó cầm kiếm mà đi đó, đó là đạo của ma, đó là đạo cầm kiếm đi giết người ta, đi hại người ta, đi làm cho người ta kinh hoàng, cầm kiếm mà đi nhảy múa tùm lum hết trơn á, đâm người ta sao người ta gặp người ta né không à. Bây giờ mình bỏ kiếm xuống rồi quý vị, ma nó đâu có chịu đâu, nó đâu có chịu cho mình bỏ đâu, nó lợi nó tìm mình liền quý vị, nó tìm mình nó thử liền. Nên những người nào bỏ kiếm đi rồi á, vẫn tu hành rất là khó. Tại sao tu hành khó quý vị? Tập khí nó còn, hồi xưa mê bài, bây giờ lên tụng kinh ngồi thiền, vừa ngồi xuống thấy lá bài ách bích đầm cơ nó lé lên ở trong tâm mình, quý vị tin không? Cái người nào mê số nằm bao thấy số đề, người nào mà hay ăn thịt chó thịt trâu thịt bò đó, bây giờ ăn chay rồi nằm bao thèm, quý vị thèm ở trong nằm bao nó nhẹ mà thầm thiệt ở ngoài thì nó mới ghê. Có cái cô này là 80 tuổi rồi, đi đạo tràng biết bao nhiêu năm, nằm trên giường bệnh là liệt giường sắp chết rồi, mà thèm cá lòng rồng kho tiêu cũng nghiệt chứ. Kho tiêu cá lòng rồng mà còn để lên lớp mỡ ở trên nữa chứ, thấy không? Kho mà kho trong cái nồi đất nữa chứ, ăn với cơm trắng rồi buổi chiều nay ăn cái là hết sức liền quý vị. Cá lòng rồng con nào con nhỏ nhỏ giống bệnh cá trạch trong kinh Địa Tạng ăn bị đọa địa ngục đó mà cũng vẫn thèm. Thì mới nói nhỏ gái á, cô gái á, là con kho cho mẹ cái mẻ cá lồng rồng ăn đi con. Cái cô gái này nè mới kho lên, cái mẻ kho lên. Cả chục ngày không ăn được miếng nào, chứ ngồi chỉ ăn nguyên tô cơm lớn nè, ăn hết mẻ cá lồng rồng luôn cái gì. Mòn quá nè, làm chỗ này chết cũng được. Nhưng mà vừa ăn rồi, uống nước rồi, bà đập xuống giường rầm rầm, bà la chết tao rồi, bây ơi tao ăn chay mấy chục năm nay, giờ tụi bây cho tao ngã mặn cái kiểu này, tao đọ địa ngục rồi, hồi nãy tao ăn tụi bây không cản, chết tao rồi tụi bây ơi. Thì đứa con gái nó cười hả hả hả, bà la tụi bây ác lắm, cười đến sự đau khổ của người khác. Nó là không phải đâu má ơi, hồi nãy con kho bắp chuối cho má ăn nó chứ lồng rồng đâu. Tự nhiên cái cậu cười, nó cậu đi cái một luôn thì đi trong niềm quan hỷ. Là mình tính đâu á, là ma nó phá được rồi phải không? Cuối cùng á, là ma thì nó chĩa vô hông bà nó phá. Nhưng nhỏ con gái á, mới đỡ cái thương cho bà. Đúng không? Nhỏ con gái mới nghĩ ra đỡ trong lúc đó. Nên nó nói tu hành có bạn là chúng ta. Lúc mình mê mờ đó, nhờ bạn đỡ những cái chiêu đó cho mình. Đúng không? Có những người mê mờ nhảy vô không nhảy ra được quý vị. Nhờ người bạn thân kè kè bên mình khuyên răn dạy bảo, cuối cùng thanh lọc ra được. Tại đam mê không biết quý vị. Có cái vị thầy này là cất chùa thì không biết cái nghiệp gì không biết. Cái cô này á là không quen không biết gì hết á, đi lại mượn tiền. Mà tiền cất chùa thì nhiều lắm, bạc chục bạc trăm triệu lắm. Mượn nhiêu tiền cũng đưa nhiêu à, không quen biết, không biết tên luôn nữa, không biết ở đâu nữa. Lại than là tiền này tiền nọ, thiếu nợ thiếu nần á, cho mượn đỡ, nói nhiêu cho mượn nhiêu à, lấy hết tủ tiền ta đưa cho người ta luôn. Rồi khi mà ta đi về nhà rồi không biết tên gì, không biết ở đâu hết, mới giật mình, cái gì giật mình lên là tại sao đưa cho người ta, tự nhiên đưa là bạc trăm triệu mà đưa mà không biết ở đâu vậy chứ. Và cô này cuối cùng không bao giờ trở lại chùa đó lần nào nữa. Và vị thầy cứ ngồi ấm ức, tức là tại sao mình lại đưa mà không quen không biết gì hết, tại sao họ không biết. Trong lúc đó giống hệt như là cái nghiệp nó tới quý vị, nó mê mờ trong tâm trí mình á, cái nghiệp nó tới. Nên lúc đó phải cần có những người bạn kế bên. Ví dụ như có một cái người kế bên nói rằng ở tại sao ông lại đưa người không quen biết gì hết, thì lúc đó mình mới sực tỉnh không. Chứ thấy người ta than quá cái gì lòng từ lòng thương á, cái cho mượn tính đâu mai mốt Phật tử mượn, mai mốt đem để trả mình đây, mình cũng chưa trả tiền cắt đá xi măng mà đang xây cất mà. Ai ngờ đâu đó là những cái lừa đảo gì mà lại là quý thầy lại không biết. Nên nó nhầm khi cũng rất là tội nghiệp. Thì lúc đó phải cần những người bạn, nghiệp nó tới làm cho chúng ta mê mờ. Nên tu á thì nghiệp duyên đã tới, tu thì đặng đâu là chỗ đó. Cái nghiệp nó tới rồi một cái quý vị biết là không có đỡ, không có tránh đường nào hết. Bây giờ ráng gieo cho giữ vừa nghiệp lực mà lúc nó tới rồi mình không đỡ, không tránh, không né được đâu quý vị Phật tử. Nên cái người mà đã gác kiếm rồi đó quý vị, cái thứ nhất á là con ma của ký ức nó đem lên. Tại vì cái thói quen trong ký ức này gọi là tập quán nghiệp, lâu lâu nó bùng lên, nó cho mình mê lại cái cũ, mình bay vào trong đường cũ, ta gọi là ngựa quen đường cũ. Vì cái lý do đó mà trước khi Đức Phật đắc đạo đó, ma nó giả làm gì? Giả làm Gia Du Đà La, giả làm La Hầu La, giả những cái gì mà nó quen thân nhất của mình, để cho mình náo loạn tâm thần, đừng có đắc đạo. Bây giờ cũng vậy, mình đã gác kiếm rồi, nó giả làm những điều đó. Và cái thứ hai nữa, nó giả ở trong thân của mình không được thì bên ngoài nó động. Ví dụ như nó chọc mình tiếng, để mình chi? Mình trả lời lại bằng cái tâm sân, có nghĩa là mình gieo một cái khẩu nghiệp. Nó chọc mình cái, mình không trả lời cái, mình khởi lên cái tâm hờn tâm giận để gieo cái ý nghiệp. Nó chọc mình cái để cho mình trả đũa lại bằng cái thân nghiệp, làm nghiệp ác. Như vậy thì luôn luôn lúc nào cũng bao dây mình, nó kêu mình đừng có gác kiếm, hãy cầm kiếm đi tiếp đi con. Nó xúi mình mà xung quanh cuộc đời, mà nó xúi mình cái đó thì người ta gọi là những cái thử thách trong cuộc đời, mà người tu người gọi một cái chữ gọi là khảo. Ai cũng bị hết đó quý vị, xung quanh mình ai cũng bị hết. Khảo từ trong thân ra ngoài, từ ở ngoài để vô trong thân của mình, tính là bệnh nó khảo nè. Có nhiều người tu hành ngon lành lắm, ngã bệnh xuống tu không được. Tối ngày lo bệnh sợ chết mà tu không được. Không tu được luôn quý vị, niệm Phật niệm không ra luôn. Mà lúc trước á, bệnh nhẹ nhẹ thì ráng niệm Phật. rồi tới bệnh riết là chán chường nghỉ tu luôn. Nói là Phật không gia hộ, Phật không độ và chán chường nghỉ tu luôn. Nên con ma bệnh nó lại nó dụ mình đừng tu. Mình biết gì quý vị, bệnh bệnh tu tu không sao cả. Bệnh bệnh niệm Phật, dầu niệm Phật ngày hôm nay ngày mai chết cũng phải niệm. Còn bây giờ mình đi về nhà, mình gặp á ông chồng nhậu rượu xỉn, ông chửi sùm hết, là bà đi chùa xẹt xẹt đi hoài, chửi sùm hết, mình vẫn cười biết rồi. Con cháu ma đây là xuống nó phá con Phật mà. Mình đeo cái pháp y là con Phật phải không? Con cháu ma nó phá nè. Biết vậy rồi. Bữa trước thì lầm chứ bữa nay không có lầm đâu nghe. Bữa trước á là chưa đi theo Phật thì lầm dữ lắm, ai chọc giận rồi dữ lắm. Bữa nay theo Phật rồi không có giận đâu, đừng có lầm, chọc nữa đi không sao cả. Cầm cái chai rượu, muốn mua mấy lít tôi mua về cho uống. Không giận không hờn gì cả. Biết đây là cái nghiệp của mình phải trả cho nó hết nghiệp, cho hết cái quả của cái thế gian này. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là khi mà chúng ta gác kiếm rồi đó, nó đâu có buông tha cho ta đâu, đúng không? Các cái dòng ma nghiệp nó không buông tha chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng nói chực chờ cho mình để nó cướp đi cái nguyên lai bổn tánh của mình, để cho mình đừng có đi tu đắc đạo, mà mình phải theo cái kiếp sống luân hồi sanh tử này để lăn lên lộn xuống này, để càng ngày chúng ta cắt thêm cái quan nghiệp để lực lượng của ma chướng nó càng lớn. Như vậy thì càng khổ càng nhiều. Nếu mà ai mà bị khảo càng nhiều, ai bị thử thách càng nhiều cái gì, mình mừng đi, tu cao đó, tu có kết quả tốt đó, nó khảo. Chứ cái người nào mới vô tu chưa khảo đâu, thời gian đi rồi nó thấy mình tu tốt nó mới khảo. Ví dụ như á, mình tu ngon ngon thì có ma chúa nó khảo, tu dở dở có ma thường thường nó khảo, còn thanh niên có ma nữ khảo, còn mà nữ có ma nam khảo, phải không? Còn người nào tham tiền thì ma vàng nó khảo, ma đô la nó khảo, đủ thứ hết á. Còn người nào mê phim thì ma kiếm hiệp nó khảo, đúng không? Nó làm cho mình bấn loạn tâm thần để cho mình tu không được. Nhưng biết vậy rồi phải không? Mình nói là bữa nay mà không niệm Phật thì ngày mai có kịp nữa đâu. Đưa giọng ngồi coi phim cũng ngã ngang chết như thường, quý vị có thấy chưa? Phải không? Đi ra ngoài đường ngã ngang chết như thường, trong nhà thắm ở ngoài đủ thứ hết. Biết đâu tự thần đâu có quen với mình đâu, nó muốn kêu mình giờ nào nó kêu à. Nên á là luôn luôn lúc nào mình cũng nghiệm cái vô thường ở trong cuộc đời này, có đó rồi mất đó, cõi vô thường như có như không. Ai ơi đừng có hoài mong, tắt thơ hơi rồi thấy bưởi bồng lắm đa, càng gần thì Phật lại càng xa, trong tâm có Phật bao xa cũng gần. Nay thức tỉnh hồn thần tại thế, nay trở về ngồi ghế Phật tiên. Tuy rằng trong túi không tiền, nhưng trong tâm không chút não phiền mới được an. Đã nhiều kiếp lang thang cõi trượt, nên bây giờ đâu được thanh bay. Tu trong chớ vội tu ngoài, tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Chích ý ta, người kia làm cho ta buồn, người này làm cho ta sợ, kia làm cho ta khổ, cái đó là tu ngoài đó. Đi tu lông rong bên ngoài không à, tu tướng ở bên ngoài không à, không có đắc được đạo. Mà tu tâm, cái nội tâm của mình nè à. Mà cái nội tâm của mình bây giờ mình đang hứa được cho ông chồng, thì bây giờ mình buông, mình tha thứ cho ông, một Bồ Tát mà rộng tình thứ tha đó chứ. Lấy tâm của Bồ Tát rộng lượng bao dung tình thứ tha. Vì Bồ Tát mình còn không nổi giận, huống hồ chi mà có gì dính tới thân của mình. Nên bây giờ phát tâm Bồ Tát sống vì người đi, buông tha cho họ một lần đi. Mà mình tha thứ được người thì người mới tha thứ được cho mình. Ông chồng không phải là bao giờ cũng đi theo mình mãi, không phải bà vợ bao giờ cũng đi theo mình mãi. Đủ duyên thì đến, hết duyên rồi tan mà quý vị. Nhắm mắt rồi đường ai nấy đi. Nhắm mắt rồi có nghĩa là ly dị, đúng không? Ví dụ như bà vợ niệm Phật nhiều quá, đi lên Tây Phương Cực Lạc, ông chồng toàn là đánh số đề với nhậu thịt chó, còn nó lôi xuống tới địa ngục, rồi hai đường khác nhau chứ còn đường nào nữa là đi gặp nhau, mãi mãi không còn gặp nhau. Nên nhắm mắt phủi tay rồi thì đường ai nấy đi à quý. quý vị nên bây giờ chúng ta gác kiếm. Cái đường mà chúng ta đi cho là con đường ác đó, bây giờ chúng ta gác kiếm, chúng ta không đi nữa quý vị. Chúng ta đi lại con đường lành. Nếu hai người cùng đi một con đường lành thì sẽ gặp nhau ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà anh đi theo bài bạc, em đi theo suối đề, số đề thì gặp nhau ở địa ngục A Tỳ. Đúng không? Nên mình muốn gặp nhau á thì đừng có hẹn là kiếp sau sẽ gặp nhau, mà làm cái gì đó thì sẽ gặp nhau ở đâu đó. Làm ác gặp nhau cõi ác, làm lành gặp nhau cõi lành, niệm Phật gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình muốn gặp ai ở đâu đó thì phải cùng chung một cái chí hướng ở đâu đó mới gặp nhau được. Nên bây giờ á là tại sao lại là giang hồ mà lại gác kiếm để làm chi quý vị? Tại vì mình đã gây bao nhiêu nghiệp ác ở trong thế gian này, làm cho biết bao nhiêu người phải buồn khổ sầu lo vì mình rồi, phải không quý vị? Mình mới giật mình muôn kiếp sanh linh, giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, nhìn kỹ lại mới thấy một màu tan tóc. Thấy như vậy Đức Phật Thích Ca mới giả từ lầu ngọc về rừng già cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của tiền vợ đẹp cảnh gian sang. Bao dung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Phật tử ơi, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báu vật chân châu. Trầm ngẫm đi để bước qua cầu, nhẹ gót hổ mới về hầu Phật được. Nay về Tây Phương ta lần dò từng bước, nguyện trong lòng tịnh giới trì trai. Tu trong chớ vội tu ngoài, tu trong thì lấy chữ lạc trai bạn cùng. Ai có bảo ta khùng cũng được, ai có bảo ta mê cũng chẳng khó sao. Miệng sao thanh tịnh đem vào, quế tâm bỏ hết một màu thanh thanh. Ở bên bạn lành thì ta giữ, ở nơi trần học chữ hiếu chung. Mai sau đi đến đời cùng, trong lòng có Phật mới tao phùng Tây Phương. Nên bây giờ lỡ mình cầm kiếm dung ta làm khổ ta nhiều quá rồi, hôm nay nguyện sám hối gác kiếm mà tu quý vị. Ta nói mình khùng, khùng cũng được, nó khùng này là khùng của Phật, khùng của trời. Còn mình khôn này là khôn của thế gian, cuối cùng nó cũng mất cả quý vị. Nên đó là ai nói ai khùng thì tự nhiên đi vô chùa tu ở trong đó an toàn là trao tương không à. Mất máu, mất sức khỏe, máu mất sức khỏe mất, mai mốt về được Tây Phương. Còn bây giờ có máu có sức khỏe cho giữ, ăn ba cái lòng rồng chiến dịch lộn không á, mai mất bị đọa địa ngục trên địa tạng đó. Thì lúc đó hỏi ai khôn ai dạy, đúng không? Như vậy thì ai khôn ai dạy thì biết liền à. Nên bây giờ thành tâm niệm Phật chai lạc, trở về với chân tâm thanh tịnh của mình, có củ quyền thất tổ ông bà gia hộ, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ cho mình, rồi gọi là gác kiếm giang hồ, bỏ hết bỏ ác, mình làm lành và giúp đỡ mọi người, trong tâm luôn tha thứ. Dù có việc đó thế gian nói rằng không thể tha thứ, nhưng mà trong tâm chúng ta thề quyết chí tha thứ. Nếu người nào mà tác pháp sám hối, nghĩa là nói lên lỗi lầm của mình, thì tự nhiên tâm mình được sạch lào lào. Hôm nay được mười phương chư mật Phật chứng minh, bây giờ ai dám nói lên lỗi lầm mình tặng phần quà. Lỗi thôi, trong đời mình vô số lỗi, nói lên cái lỗi làm khổ cho ai rồi, lỗi gì có thể nói được quý vị, nói ra được tặng phần quà. Thử có thống kê mình những cái lỗi như thế nào, nói rồi hết lỗi tội, tại là mình sám hối. Cô phải không? Rồi xin mời cô. Bạch thầy, A Di Đà Phật, con á thì hồi nào giờ con không có tạo tội nghiệp gì, nhưng mà khi con có gia đình thì con mới bắt đầu làm cái nghề làm heo á thầy. Tuy là con không tự tay giết, nhưng con cúi biểu người ta, sai người ta giết thành ra. À, bây giờ con đã nghỉ rồi, nhưng mà con trong lòng con lúc nào cũng rất là sợ. Thành ra hôm nay con trước mặt thầy con cũng xin sám hối, nguyện tâm bảo hơn cũng như là chứng minh cho lời của con. Tất nhiên là gác kiếm mà phải không? Với nhà giang hồ mà gác kiếm thì hết tội. Tội từ gốc ở trong tâm. Bây giờ tội do tâm sanh, tội do tâm diệt. Bữa trước kêu người ta giết, bữa nay kêu người ta làm lành, hai cái nó khác nhau không? Vì thì cái ác nó mất rồi, cái thiện nó sanh. Tội diệt thì phước sanh, tóc xả mê đồ, bản sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai giơ tay lên nữa? Mình đã từng làm lỗi lầm gì gây đau khổ cho chúng sanh? Cha mẹ ông bà hay chúng sanh nào cũng được, mình đã từng làm rồi. Xin mời cô ở dưới đó. Mẹ con mất ngày 28 tháng 4 năm Canh Dần. Con còn hai bộ đồ con không may tròn được cho mẹ con rất hối nè. Cái này á là tại vì mê phim quá gì đó mà không may kịp cho mẹ, rồi lỡ mẹ mất đi thôi cũng được, đó cũng là điều sám hối. Ở mẹ canh cánh bên lòng ha, không may kịp cho mẹ hai bộ đồ tại làm biến mai thôi cũng được, không sao, cho chàng pháo tay. Rồi ai nữa, ai thấy mình có cái lỗi lầm gì nữa không? Rồi xin mời cô. Con thì cha mẹ chết hết, còn bà nhà chồng. Nhưng mà từng đường con đi chịu nhà chồng tí không muốn đó. Thành ra con đi ra thấy con có lỗi với mẹ. Là sao? Cái như mẹ nói mình già đi chùa chứ gì đó. Phải ở nhà. Nhưng mà cô cứ cản mẹ mà đi, trốn đi. Trốn mẹ đi. Rồi cái thành ra cái mẹ phải nói con, không được thấy con mê con quá. Cho nên con đi gần gần thì đi xa. Thấy cũng có lỗi. Cái đó có lỗi ít mà phước nhiều, mê tu được đừng mê số đề thôi. Rồi cho anh chàng pháo tay. Cãi cha cãi mẹ đi tu á thì là tốt, cái đó cũng dễ tha thứ được, không sao. Sợ cãi cha cãi mẹ mà đi cá độ đá banh rồi hoặc chơi game online rồi lúc đó mới khổ. Rồi ai có cái nào muốn tắt pháp sám hối không? Không tính được thầy. Con nó bán nó chở á, người ghé mà người ta kiếm gì con, người ta chọc mấy lần con, người ta cứ con trả được quá lần. Sao? Ta mình buôn bán không, rồi ta chọc mình, ta phá mình. Người ta kiếm chuyện, cũng như con đi chùa, người ta nói mấy người phục mới đi chùa. Con cũng nói kể cùng đi chùa hết, thì con cũng như chọn mấy lần tính quá không bị trả đủ á lại, thì người ta hợp tác người ta kiếm chuyện với con. Thôi vì mai mốt ai có nói cùng đi chùa thì là hương ngày của Phật của trời, không sao bà sợ cùng của nhà thương Kim Hoàng mới sợ. Phải không? Nam mô Di Đà Phật, ai nói đồng thuận thì Nam mô Di Đà Phật. Cảm ơn nhờ có cùng tôi biết tôi cùng với tôi tính tôi thương rồi bỏ đi làm sao đó, cho chàng bỏ tay. Rồi ai có cái lỗi lầm gì nữa không? Rồi xin mời cô. Dạ bạch thầy, cái tuổi con còn hai mấy tuổi con mới vừa có gia đình đó. Lúc đó cha mẹ con cũng còn khỏe, cha con cũng còn khỏe mạnh đẹp người. Cái con có mua cái áo như chồng con là gần năm thân vàng, cái áo lặn đẹp lắm. Ba con muốn, anh ấy thôi để cho ba đi. Cái lúc đó con ấy thôi để cho chồng con, để mốt con mua cho ba cái áo khác. Nhưng mà con nói gì mà không có cơ hội mua, để không có cơ hội mua cho cha con lần nữa ơi. Cha nói cha mất, khi mà mất rồi cái con mới nhớ cái đó. Con như con buồn tuổi hoài, con cứ nói với mấy đứa con cứ gán hiếu đạo với cha mẹ đi. Có khi có những điều gì mình làm không được, mà khi tới cha mẹ mất luôn mình mới nhớ, mình mới đau khổ. Có nhiều mỗi lần về con nhớ tới cha con là con rơi nước mắt. Hồi đó phải chi con chiều con, ba con muốn có cái áo mà muốn cái áo, thương chồng quá nên đưa cái áo cho chồng. Cha muốn cái áo thôi, hẹn lần hẹn lựa, đến khi cha chết vẫn chưa mua cha được cái áo. Cái này cũng là cái lỗi lầm trong tâm cắn rứt, nhưng mà không sao, bữa nay nói ra được cái tấm lòng của mình thì vậy á, là ông ở trên trời chắc ông cũng cười nói là con mình cũng có tấm lòng vậy á, thì nó về nhà chồng rồi phải không, thì phải lo cho chồng là chuyện đương nhiên. Nếu mà lấy cái áo của chồng mà đưa cha, biết đâu chồng nổi giận thì sao. Như vậy thì thôi, nó vậy nó cũng là làm dâu người ta rồi phải không? Như vậy thì cũng phải phục vụ cho gia đình chồng thì cái này cũng tốt. Nhưng mà nếu sau đó mà kiếm mua cái áo được cho cha thì cũng tốt. Nhưng mà nếu mà lỡ như vậy rồi thì sám hối với cha, xin cha tha thứ, không sao cả, chắc là ông cũng vui vẻ tha thứ cho mình thôi. Xin cho anh chàng báo tay quý vị. Xin mời chú, hồi nãy chú giơ tay lên chú chưa nói á. Rồi xin mời. Thưa con thầy Quý Thử, thì con á thì cũng có nhiều cái lỗi, nhưng mà lỗi thường thì đối với vợ con. Thì trước đây á con cũng vì bạn bè hay có đi chơi với bạn bè, cũng như nghĩ tình bạn bè mà đi nhiều khi nó tới 1-2 giờ mới về, thì con có cái lỗi đó, cho nên là hôm nay thì con được có một ngày tu an lạc, thì con tới đây con cũng sám hối cái lỗi của con để mà sau này con sửa lại để bây giờ sửa hay cho vợ con nó vui. Bây giờ sửa hay sau này sửa? Dạ bây giờ. Tới bây giờ sửa liền tại chỗ nha. Dạ. Cho anh chồng pháo tay. Cái trong nhà Phật á, cái tham tức duyên á, là cái mình muốn lấy cái người khác về làm cái của mình quý vị. Còn bây giờ á, mình muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đây là cái như ý túc ý của mình. Trong nhà Phật có tứ như ý túc, trong đó có cái dục như ý túc, là muốn theo cái ý của mình, chứ không phải là mình tham của người ta về của mình. Không phải là Tây Phương Cực Lạc của người ta mình lên chảnh chiếm đoạt, mà mình tu để được về trên đó là cái nguyện thôi, ý nguyện chứ mới là tham. Cái muốn này nó tùy là cái chữ muốn, nhưng mà cái này là cái ý nguyện của mình, chứ không phải là tham muốn để gom về cho bản ngã. Hai này khác nhau. Này không phải phục vụ cho bản ngã mình, mà mình muốn nguyện sanh về cái cõi thanh tịnh trang nghiêm. Có nguyện là cái nguyện mình, cái nguyện muốn về nơi tốt đẹp, chứ không phải nguyện của mình là muốn gom góp tất cả các gì của người ta để cho người ta đau khổ. Vì cái mình cầu về Tây Phương Cực Lạc này có làm cho ai đau khổ không? Nếu không có, không có tội gì hết. Cái đau khổ cho người khác mới là cái có tội. Nên cái tham để làm đau khổ người khác, cái đó mới là cái tội lỗi. Còn cái muốn ý nguyện mình về Tây Phương Cực Lạc làm cho tất cả người khác an vui. Tại vì tất cả các vị thánh đồng ca cũng những người về Tây Phương Cực Lạc mà, ta quan hỷ, ta xưng tán mà, như vậy thì an vui hết, thì chẳng có tội lệ gì đây hết. Đó là gọi là ý nguyện. A Di Đà Phật. Rồi ai có câu hỏi gì nữa không? Rồi xin mời cô. Giờ con cũng đi đường vào Phật pháp, thì con cũng có xem kinh Mục Kiền Liên là cha mẹ gầy, thì gầy mà mở mắng thì con hay cãi lợi cự lợi, mà tới chừng con gặp chồng nó đánh quá chừng quá đất luôn, mà con không dám nói tiếng nào hết. Thì con mới coi kinh tới chỗ đó con khóc quá chừng, thì con mới nói như vậy bây giờ cái tội lỗi này con biết làm sao. Là bây giờ con tu rồi, con mới mà hàng đêm con nguyện nói là cho cha con niệm Phật là phần con là bao nhiêu là bao nhiêu, còn phần con niệm cho cha mẹ riêng cái phần đó là cha mẹ con có hưởng được hay không. Mô Phật đây rồi. Nếu cái phước đức mình hồi hướng được, nếu mình niệm Phật mà có phước đó, thì hồi hướng được cha mẹ được một phần, mình được sáu phần nha. Theo kinh Địa Tạng, nên trong kinh Du Lan Bồn thì nói rằng cha mẹ nói gì thì mình vùng mang trợn mắt, rồi đến khi chồng đánh liên miên thì cắn răng mà chịu á. Như vậy thì đó cũng là cái lỗi. Như vậy biết lỗi, biết sám hối, tự nhiên là lỗi lầm nó hết. Rồi ráng tu để mình lấy cái phước báo đó mình cứu cha, cứu mẹ, cứu quyền thất tổ của mình. Cho anh chàng pháo tay. Ai có muốn nói gì nữa không? Thưa thầy, con xin hỏi, thì ở đây một số Phật tử cũng như là một số chưa đi quy về quy y thì có hỏi em, chẳng hạn chuyện sát sinh, những cái sát sinh thì cá mắm thì các thứ không, hay là chó, nói chung những cái đó thì không có, nhưng mà chẳng hạn như nó làm hại sức khỏe mình, con muỗi hoặc con chuột, rồi đó là những cái mà nó làm cho gây sốt xuất huyết hoặc là nó phá hoại, thì ở đây cũng còn lỗi lầm, thì như vậy là con xin hỏi có phải là tội sát sinh không? Mà nếu mình như vậy thì cũng có hỏi đi sâu nữa, là một số người hỏi mà vậy là chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, và những người mà đã hy sinh bảo vệ Trung Quốc như vậy thì có sai lầm được không? Thì cái này con cũng xin phép hỏi thưa thầy có đây. Rồi A Di Đà Phật, cảm ơn. Ở trong thế gian, trong cái thế giới tương đối á, mình làm được cái người này thì mất cái người kia. Ví dụ như cái ông chủ số đề á, mà ổng giàu có thì cái tay em đánh cái người đánh số á, là phải thua. Còn người đánh số mà trúng á thì ông chủ nó phải thua. Có nghĩa là người này vui thì người khác phải buồn. Nên á, khi mà mình nói về cái tội sát sanh á, quý vị, ví dụ như á, là mình giết con muỗi, mình giết cái con chuột có tội hay không? Vì mà hỏi tội là cái gì? Tội là cái mình làm gây đau khổ cho người khác. Mình giết nó quay đi đau khổ không? Có không? Như vậy là có tội. Nhưng khi mà mình giết con muỗi, giết con chuột thì chúng sanh không bị bệnh. Vì chúng sanh có được an vui không? Con người có được an vui không? Có không? Như vậy có phước không? Có phước phải không? Vì trong một hành động của chúng ta có tội và có phước kèm theo. Con muỗi nó không có ý thức, vật nó nhỏ gì, tội nó ít. Người ta lớn có ý thức, phước nhiều, phước trăm, tội có năm, đúng chưa? Như vậy thì khi mà về sau á, mình sanh ra mình được cái phước đó, nhưng mà tội kèm theo sau. Mình được cái phước làm người, nhưng tội phải bị bệnh quậy quy quạng nè. Mình giết chóc người ta nhiều quá thì mình bị bệnh đau đây đau kia. Nhưng có phước làm người, có phước đi tu luôn đó, vẫn phải bị bệnh. Có nghĩa là giết muỗi giết con chuột rồi đó. Vậy thì một cái vị Bồ Tát đi ra ở trong thế gian này phải hy sinh thôi. Có nghĩa là người ta gọi là gánh nghiệp cho chúng sanh là vậy đó. Giết những cái con đó, cái nhỏ để mà cứu cái lớn hơn. Gọi là giết linh miêu để cứu vạn thử. Nhưng mà giết này thì vẫn phải bị cái nghiệp sát. Cái vị này sau này vẫn phải bị cái nghiệp sát, phải bị trả nghiệp đó. Nhưng mà tâm của vị đó có muốn giết không? Tâm cô muốn giết muỗi, giết chuột không? Dĩ nhiên là tâm mình không muốn. Nhưng mà vì đây là bất đắc dĩ, mình phải dùng cái pháp thế gian này để cứu cái pháp thế gian kia, đúng chưa? Như vậy thì mình có tội và có phước đi kèm theo. Khi mà mình sanh ra hoặc cuối đời, mình sẽ bị tội và phước đi kèm theo với mình. Nên cái thế giới tương đối là như vậy. Nên Đức Phật dạy mình phải bước qua cả cái tội phước đó để đi ra ngoài tam giới. Còn ở trong tam giới là mình bị đau khổ, thấy chưa? Được này mất kia đau khổ chưa? Nên Đức Phật mới dạy mình tu đi về đây phương cực lạc, thoát khỏi những tam giới, thoát khỏi đau khổ. Còn những người chiến binh ra trận giết người để bảo vệ non sông gấm dốc thì cái này cũng vậy thôi. Có nghĩa là tâm của họ không muốn giết ai cả, vì cái nhiệm vụ đối với quốc dân, đối với tổ quốc mà họ làm chuyện đó. Nên họ giết rất là ít, nhưng mà họ cứu rất là nhiều. Có nghĩa là giết linh miêu, cứu vạn thử. Như vua Trần Nhân Tông 3 lần cầm gươm đi ra trận, nhưng ngài vẫn đắc quả. Quý vị, như vậy thì cái đó là đạo Bồ Tát đó. Nhưng mà phải bị đau thương đắc. Cái vị Bồ Tát sanh ra trong thế gian bị bầm dập dữ lắm. Có nghĩa là bị người ta hại đủ điều, những cái chỗ thuốc độc luôn á quý vị. Tại sao? Tại vì đã từng giết những con như vậy đó, đã từng làm những cái điều ác, mình gọi là ác, nhưng mà cái điều thiện làm thì nó to lớn hơn nhiều, nên được người ta bái lại. Đồng thời có những người đi theo phá mình, là những người mình đã từng gây quan trái, đâu phải vị Bồ Tát là thuận duyên hết đâu. Có những nghịch duyên như Đề Bà Đạt Đa theo phá Phật chẳng hạn, thì vị Bồ Tát ở trong thế gian bắt buộc phải chịu hy sinh thôi. Giết những con chuột này, kiếp sau nó sanh ra nó làm người, nó theo mình, nó quán, nó giết mình tới tận cùng luôn á quý vị. Nhưng mà mình á là được nhiều người mình cứu sống nè, bảo vệ mình, nên giết cuối cùng vẫn không được. Giết mình vẫn không được, nhưng mà nó bị chày bị chùa cái này cái kia để trả cái quả đó. Quý vị thấy nhân quả nó công bằng không? Nó công bằng hết. Giết gây người ta đau khổ, mình sẽ bị khổ, nhưng mà cứu người ta an vui thì mình sẽ được an vui. Trong cái an vui nó có cái đau khổ, trong cái đau khổ nó có an vui. Nhưng tâm của mình là tâm tu hành thì tâm mình là tâm giải thoát. Cuối cùng mình vẫn giải thoát trong cảnh đã khổ đau và an vui, thoát ra ngoài. Đó là tâm giải thoát.